Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, uy lực. Hai ngày thời gian nhanh chóng đi qua, trong lúc này, thiếu nữ doanh trưởng cũng tới một lần, hỏi thăm một cái sự tình phát triển, Lâm Tiêu không có tiết lộ thêm cái gì, mà là hỏi, ta để ngươi giúp đỡ tuyên truyền thế nào? Thiếu nữ doanh trưởng trợn mắt nhìn Lâm Tiêu một cái. Ta hỏi ngươi, ngươi chính là hỏi gì cũng không biết. Ngươi còn không thấy ngại muốn ta giúp ngươi tuyên truyền. Lâm Tiêu cười hắc hắc. Thiếu nữ doanh trưởng gật đầu một cái. Ta để cho ngươi đem sự tình lan rộng ra ngoài rồi. Còn đánh ngươi đệ nhất thiên hạ danh hiệu. Hẳn sẽ có người muốn tới thăm ngươi, làm sao mất thể diện. Nàng thật không rõ. Lâm Tiêu đến tột cùng là nơi nào đến dũng khí, mình cho mình treo cái đệ nhất thiên hạ thì thôi, dù sao ngươi mình suy nghĩ chủ quan cũng không có người quản ngươi. Nhưng mà ngươi còn muốn tuyên truyền ra, đây không phải là muốn ăn đòn đó sao? Trận tiên tử đây chính là vô số trong lòng nam nhân nữ thần. Ngươi cứ như vậy khiêu khích người ta, vậy còn không được bị vô số nam nhân ghi hận a? Lâm Tiêu mới không thèm để ý, hắn muốn chỉ là danh tiếng, chỉ cần mình thật có năng lực, có nhiều hơn nữa nghi ngờ, cũng cuối cùng sẽ tan thành mây khói. Thiếu nữ doanh trưởng sau khi rời khỏi, 9 cái nữ nhân cũng lần lượt đã trở về. Nhiệm vụ hoàn thành, ngươi an bài tuyên truyền công việc, ta đã nói cho ta biết khuê mật, nàng tuyệt đối sẽ tuyên truyền ra, ta cũng vậy. Ta dựa theo ngươi phân phó, tại mấy nam nhân phía trước hít hà ngươi một phen, còn lộ ra đối với ngươi ái mộ cùng sùng bái tôn kính. Bọn họ lúc rời đi sau khi ánh mắt, bảo đảm sẽ để cho vô số người biết rõ tỉ thí lần này. 9 cái nữ nhân díu ra díu rít giành công, Lâm Tiêu cũng là hài lòng cười, âm mưu dương mưu đủ loại thủ đoạn đều đem ra hết. Tiếp theo chính là thu hoạch lúc này. Đúng như dự đoán, đến lúc bắt đầu tỉ thí thời điểm, Lâm Tiêu cũng cảm giác được vô số khí tức. Chằng chịt, có ra mặt xem cuộc chiến, còn có núp trong bóng tối lén lút quan sát. Ngay cả hóa thần cường giả đều có không ít. Dù sao, sự tình nháo nháo sôi sùng sục. Ngoại trừ những cái kia bế quan người, hoặc là trong chiến đấu người. Những người còn lại đều biết, mang theo phê phán cùng tò mò tâm lý, bọn họ đến nơi này, không biết là chỗ nào xuất hiện không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, lại dám khiêu chiến trận tiên tử chiến trận, thật sự là không biết mùi vị, ha ha, phách lối người tùy ý có thể thấy, lần này người phách lối quá mức, tất nhiên sẽ bỏ ra giá phải trả thê thảm, đúng vậy. Cái gì miêu cầu cũng dám nhảy ra. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn làm sao mất thể diện. Vô số nam nhân giận dữ mắng Lâm Tiêu. Ngược lại có chút nữ nhân bảo vệ Lâm Tiêu. Xí, những nam nhân này, mình làm không được sự tình. Liền cho rằng người khác cũng làm không được. Ta khuê mật chính là cái kia Lâm Tiêu 91. Người trong, nàng nói cho ta biết. Kết quả tuyệt đối sẽ để cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Không nói ngoài ra, ngược lại ta hy vọng có cường đại hơn chiến trận xuất hiện. Loại này đối với toàn bộ nhân tộc lại nói đều là chuyện tốt. Mỏi mắt mong chờ đi. Đang lúc mỏi, người trong tiếng nghị luận, Lâm Tiêu cùng Bạch Húc dẫn dắt đội viên mình ra sân. Bạch Húc cao ngạo nói ra, Lâm Tiêu, ta hôm nay liền phải để ngươi hiểu rõ, cái gì gọi là trời cao đất rộng, cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình, lại dám khiêu chiến trận tiên tử chiến trận, nhìn ta làm sao thu thập ngươi. Ha ha, kết quả ngươi lập tức sẽ biết, đến lúc đó ngươi cũng biết ai không biết trời cao đất rộng, ai không biết tự lượng sức mình rồi. Lâm Tiêu cùng Bạch Húc lui xuống, song phương đội viên rằng co lên. Thiếu nữ doanh trưởng xuất hiện, các ngươi ra tay toàn lực, không cần lo lắng tổn thương đến đối phương, có người bảo hộ các ngươi, phải, có thiếu nữ doanh trưởng những lời này, song phương đều an tâm rất nhiều. Dù sao mọi người giữa hai bên có thể không có gì thù hận, tự nhiên không muốn thương tổn tới đối phương. Các chị em, chúng ta liền dùng đơn giản nhất hỏa cầu đánh bại các nàng đi. Tại đối diện vẫn không có kết thúc hảo trận thời điểm, trăm trượng hỏa cầu liền xuất hiện. Nhanh như vậy, cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn thành. Phối hợp lại như vậy hài hòa sao? Cái này hỏa cầu, ta cảm nhận được trong đó sức bùng nổ lực lượng khủng bố. Ngay cả tất cả hóa thần cường giả đều sợ ngây người, cái tốc độ này quá nhanh, ít ỏi giống như là mấy người phối hợp chiến trận, mà giống như là một người, là một thể thống nhất. Không chỉ là người vây xem, ngay cả đối diện người cũng sửng sốt. Tốc độ này quá nhanh đi, vậy còn đánh cái gì? Chúng ta dứt khoát nhận thua được rồi. Tiểu Loli âm thanh truyền ra, yên tâm, chúng ta tạm thời không công kích, chờ các người kết trận sau khi hoàn thành, chúng ta ở chính diện va chạm. Các nàng là đang vì Lâm Tiêu cân nhắc, không chỉ muốn biểu hiện ra nhanh chóng thực lực, còn muốn biểu hiện ra hỏa cầu mạnh mẽ đại uy lực. Đối diện cũng liền bận rộn kết trận, kết thành sau đó, song phương lập tức phát sinh va chạm, tựa hồ là không cam lòng, đối diện cũng kết ra hỏa cầu, phải dùng đồng dạng hỏa cầu, tìm lại phương diện tốc độ đánh mất bãi. Ầm ầm, hai quả hỏa cầu khổng lồ tại trong hư không va chạm, tung tóe ra khủng bố liệt diễm và cuồng bạo vô thất trùng kích năng lượng. Thiếu nữ doanh trưởng vung tay lên, một quang cháo sụp đổ lại đi, đem toàn bộ năng lượng đều bao phủ tại bên trong. Tùy ý năng lượng làm sao cuồng bạo, cũng từ đầu đến cuối không cách nào phá tan quang cháo. Va chạm sinh ra to lớn quang minh, tất cả nguyên anh tu sĩ hoảng sợ biến sắc. Bọn họ thậm chí không thấy rõ trong đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng mà những cái kia hóa thần cường giả lại có thể thấy rõ. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy, Lâm Tiêu nhất phương hỏa cầu thoải mái phá hủy đối diện hỏa cầu, phải đem đối diện người tất cả đều thôn phệ. May mà đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị, cho nên lập tức có người đem các nàng cứu lại. Nhưng mà coi như thế, các nàng cũng bị kinh sợ. Trong nháy mắt đó có tử vong hàng lâm cảm giác. Đến lúc chói mắt quang mang tản đi, hiện tại tình thế đã rõ ràng. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, là Lâm Tiêu đội viên chiến thắng. Đây, vượt quá ý ta đoán. Trước đây, đánh chết ta cũng không nghĩ ra là kết quả như vậy a. Tốc nhanh, uy lực mạnh, đây tột cùng là cái gì chiến trận? Nếu như chúng ta cũng có thể học được, đây chẳng phải là thêm mấy phần bảo vệ tánh mạng nắm chắc. Trận tiên tử chiến trận bị đánh bại, khó có thể tưởng tượng. Ánh mắt tất cả mọi người rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Hắn hiện tại chính là muôn người chú ý tiêu điểm. So với những này nhìn thấy mặt ngoài nguyên anh tu sĩ, những cái kia xem cuộc chiến hóa thần cường giả nhìn càng nhiều. Bọn họ thấy được, Lâm Tiêu chiến trận không chỉ thắng, hơn nữa thắng nhẹ nhàng thoải mái. Có thể nói là một chiêu chế địch. Mục đích bọn họ tức giận nóng. Loại này chiến trận, nếu như có thể vận dụng cho bản thân, thật là cường đại cỡ nào. Thiếu nữ doanh trưởng trực tiếp hỏi, Lâm Tiêu, ngươi mau nói cho ta biết, cái này liệt diễm chiến trận là chỉ có thể nguyên anh tu sĩ sử dụng, vẫn là chúng ta cũng có thể sử dụng? Đúng đúng, nếu như chúng ta cũng có thể sử dụng, tuyệt đối có thể cho ma tộc tạo thành đả kích trọng đại. Đem chiến trận này cũng truyền thụ cho chúng ta, ma tộc tính là gì? Chúng ta nhất định có thể đủ đánh bại bọn họ. Tất cả mọi người đều là ánh mắt sáng quắc, hô hấp dồn dập, giống như đã thấy thắng lợi. Sao CVTGH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.